Ngô Thành Nam để cô ta ngồi trong phòng khách rồi một mình đi vào phòng làm việc của ông cụ ở trên tầng. An Bích Hà hồi hộp ngồi ở trên ghế sofa. Người giúp việc của nhà họ Ngô rót trà cho cô ta. Toàn bộ quá trình đều không nói một lời nào. Dáng vẻ nghe lời, vẻ mặt cũng vô cùng nghiêm túc. Cô ta không dám quan sát trắng trợn nhà họ Ngô. Chỉ cẩn thận liếc mắt nhìn đồ đạc trong nhà và đồ trưng bày ở trong phòng. Quả thật không cùng một đẳng cấp với nhà họ An. Nhìn qua rất có khí thế. Mỗi một món đồ trang trí đều cực kỳ quý giá. Mặc dù không giàu có như nhà họ Hoắc, nhưng mà cũng là dòng họ có nguồn gốc sâu xa. Nghĩ đến việc sau này cô ta sẽ gả cho Ngô Thành Nam rồi sống trong ngôi nhà như thế này. Tim của An Bích Hà cũng nóng lên. Xem ra thì gả cho Ngô Thành Nam cũng rất tốt. Nếu như có thể nhận được sự yêu thích của ông cụ thì cô ta lại càng có hy vọng. Rất lâu sau, Ngô Thành Nam mới ra ngoài rồi nói với An Bích Hà. Ông nội gọi em vào. An Bích Hà vội vàng đứng lên. Cẩn thận sửa sang lại quần áo của mình. Chắc chắn tất cả đều ổn thỏa thì mới đi lên tầng. Đi theo phía sau Ngô Thành Nam vào trong phòng làm việc của ông cụ đầy trang nhã. Vừa vào đến cửa, áp lực lập tức đập vào mặt. Ông cụ nhà họ Ngô đã hơn 60 tuổi. Gương mặt lộ rõ nếp nhăn. Nhất là ở giữa hai chân mày. Hai vệt nếp nhăn hằn sâu cực kỳ nổi bật. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể thấy là người nghiêm túc và cứng nhắc. Ông cụ ngồi sau chiếc bàn đọc sách rất lớn. Phía sau là một dãy giá sách chứa đầy sách, làm cho ông cụ lại càng nghiêm túc hơn. Trái tim của An Bích Hà run lên. Thật may là có Ngô Thành Nam đứng bên cạnh cô ta nên mới làm dịu đi sự lo lắng của cô ta. Chấm, chào ông nội Ngô. Ông cụ Ngô nhìn cô ta từ trên xuống dưới. Chau mày lại theo thói quen. Nhìn thấy bắp chân của An Bích Hà run lên. Mới lên tiếng, ngồi xuống đi. Cô dè dặt ngồi cạnh Ngô Thành Nam. Vừa mới ngồi vững đã nghe thấy ông cụ Ngô nói. Tôi đã xem qua hợp đồng rồi. Trái tim của An Bích Hà đập mạnh. Vội vàng nói. Hợp đồng này chỉ được soạn thảo trong thời gian rất ngắn. Nếu như ông nội Ngô cảm thấy có gì không ổn thì có thể nói ra. Chúng ta có thể lập tức sửa đổi. Ông cụ Ngô lắc đầu. Không có gì không ổn cả. Chỉ là thắc mắc không biết liệu nhà họ An nhượng lại nhiều lợi ích như vậy là cần nhà họ Ngô làm gì. Trong lòng của An Bích Hà thoáng thả lỏng, cúi đầu cười khổ. Nếu như không gặp phải khó khăn thì nhà họ An cũng sẽ không phải làm đến mức này. Thật sự là chúng tôi đã bị nhà họ Hoắc ép đến mức không có đường lui rồi nên chỉ muốn tìm kiếm sự che chở của nhà họ Ngô. Không cần nhà họ Ngô phải làm hao tổn lợi ích của mình. Chỉ cần có thể công khai đứng ra bảo vệ nhà họ An. Cho nhà họ An có cơ hội để thở là đủ rồi. Ông cụ Ngô trầm mặc. Tại sao là cô lại đến đây? An Vu Khang đâu rồi? Cô ta vừa nói ngước mắt lên. Ánh mắt bị thương nhìn ông cụ Ngô. Vốn là bố cháu muốn tự mình đến đây. Nhưng mà bởi vì nhà họ An xảy ra chuyện lớn như vậy nên ông ấy đã tức giận đến mức bị bệnh. Cháu thật sự không đành lòng nhìn bố tiếp tục như vậy cho nên mới thay bố đến đây gặp ông. An Bích Hà biết tình hình của nhà họ Ngô. Ông cụ Ngô chỉ có một người con trai. Nhưng mà con trai cố ý muốn kết hôn với người phụ nữ mà ông cụ không thích rồi vì không có cách nào làm cho ông cụ đồng ý nên con trai ông ta đã đưa con. Dâu cùng bỏ trốn. Ông cụ tìm bọn họ rất nhiều năm nhưng vẫn không có chút tin tức nào. Nhiều năm sau, chỉ khi người cháu Ngô Thành Nam này quay lại mang theo tin tức của con trai ông ta thì ông cụ mới biết rằng con trai và con dâu đều đã qua đời. Chỉ để lại người cháu đích tôn này. Bởi vì Ngô Thành Nam vô cùng hiếu thảo với ông ta. Cho nên mới cực kỳ coi trọng anh ta. Đặt rất nhiều hy vọng với anh ta. Ông cụ luôn luôn thích người hiếu thảo. Lời nói này của An Bích Hà quả thật đã làm cho ông ta rất cảm động. Ngay cả chân mày cũng thả lỏng. Giọng nói nhẹ nhàng. Đúng là một đứa trẻ ngoan. Trong lòng An Bích Hà vui mừng, nhưng mà không dám để lộ chút suy nghĩ nào, chỉ dương mắt nhìn ông cụ. Cho nên, ý của ông là, ông cụ cầm bản hợp đồng thật lâu rồi mới nói. Nhà họ Ngô và nhà họ Hoắc vẫn luôn nước sông không phạm nước giếng. An Bích Hà nghe thấy vậy thì thoáng trầm mặc. Những lời tiếp theo của ông cụ lại khiến cho cô vô cùng vui mừng. Ông ta nói, tuy nhiên thành phố An Lạc cũng không phải là nhà của riêng cậu ta. Nhà họ An đã đưa cho tôi nhiều lợi ích như vậy. Chúng tôi cũng thấy được thành ý của mọi người nên đồng ý giúp mọi người một tay. Cách chương.